Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, tiệm thợ rèn lão bản. Không đơn giản, canh, 4, hả, một bên Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này toát ra vẻ tò mò, ha ha ha, không gian mặt kính bên trong. Một tên nam tử chợt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đánh giết trong chớp mắt tay cầm bạo thần chiến đao toái phiến người. Sau đó ngửa đầu cười to nói, vô danh chiến đao là thuộc về phủ thành chủ. Các ngươi muốn thì tới lấy đi. Sau khi nói xong, nam tử trực tiếp đánh lui chung quanh hơn 10 người phóng lên tận trời. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi liếc nhau, đều phóng lên tận trời, hướng về dẫn đầu thoát đi nam tử đuổi theo. Còn lại mọi người cũng đều ngừng lại. Các cái thế lực thủ lĩnh toàn bộ mang theo mình người hướng về thành trấn tiến đến. Mà Triệu gia cùng Hà gia người lúc này đều dùng căm thù con mắt nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng thành trấn phương hướng tiến đến. Trúc Càn Khôn nhìn đến tất cả mọi người rời đi, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói, Phong ca, chúng ta là không phải cũng muốn đi qua. Bạch Phong lắc đầu nói, không dùng, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem vô danh chiến đao cho ta trả lại. Phong ca, ta có một chút không hiểu, tại sao muốn chơi bọn họ, ta cảm giác không có cần gì phải a. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong chăm chú hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp hỏi ngược lại, nếu như ta không có thực lực cường đại, hiện tại hai người chúng ta là kết cục gì? Có thể chúng ta dù sao có thực lực kia, vì sao nhất định phải làm cho bọn họ như thế tàn sát lẫn nhau? Chết nhiều người như vậy. Trúc Càn Khôn nghe xong hỏi lần nữa. Bạch Phong lắc đầu, nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói ra, béo đệ, nhớ kỹ Phong ca một câu, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ là bất cứ địch nhân nào, dù là thực lực so ta nhỏ yếu, chỉ cần hắn có giết động cơ của ta, ta TM thì chơi chết hắn. Lần này, Trúc Càn Khôn không nói gì thêm, hắn cảm giác trước mắt không thể nào hiểu được Bạch Phong nói những lời này ý tứ. Đồng thời cũng rõ ràng khả năng cùng mình chưa bao giờ trải qua cái gì có quan hệ rất lớn. Cho nên hắn không trong vấn đề này tiếp tục tranh luận. Thậm chí hắn cho rằng Bạch Phong nói là chính xác. 3 canh giờ sau đó, Lưu Hán Hưng bóng người thì là xuất hiện ở nơi xa. Từng bước hướng hai người đi tới. Trúc Càn Khôn ánh mắt lúc này lại bị Lưu Hán Hưng trên tay mang theo vô danh chiến đao hấp dẫn. Chừng, làm Lưu Hán Hưng đi đến trước người hai người thời điểm. Trúc Càn Khôn đột nhiên hai mắt trợn to nhìn về phía Lưu Hán Hưng. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Sinh cơ, Lưu Hán Hưng thể nội vậy mà không có chút nào sinh khí. Điều này đại biểu lấy cái gì? Trúc Càn Khôn vô cùng rõ ràng. Cũng chính là bởi vì vô cùng rõ ràng, cho nên mới để Trúc Càn Khôn cảm giác được cực kỳ chấn kinh. Bành, lúc này, làm Lưu Hán Hưng đem trong tay bạo thần chiến đao toái phiến giao cho Bạch Phong về sau. Cả người thì thẳng tắp hướng về sau mặt ngã xuống. Phong ca, cái này Lưu Hán Hưng sớm đã chết. Người vậy mà có thể khống chế hắn, để hắn đem bạo thần chiến đao toái phiến đưa tới. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong có khó có thể tin ngữ khí nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp cười cười nói, béo đệ, cái này đối ta mà nói coi là gì chứ? Theo ta lâu như vậy, cũng đã gặp ta rất nhiều thần bí lực lượng, làm sao còn ngạc nhiên như vậy? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, 10 phần im lặng lẩm bẩm. Người tổng đổi các loại cường đại thủ đoạn ta làm sao không kinh hãi a? Đi thôi, Bạch Phong nói xong, cười nhìn Trúc Càn Khôn liếc một chút, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Đinh, biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian kết thúc. Khen thưởng co lại 300 lần. Ngay tại Bạch Phong còn đi không bao lâu thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Thật đói à, hiện tại đã là giữa trưa. Phong ca làm sao không thu xếp lấy ăn cơm đâu. Một bên theo Trúc Càn Khôn, bưng bít lấy phát ra âm thanh kỳ quái cái bụng. Sầu mi khổ kiểm nghĩ đến. Lúc này Bạch Phong cái nào có tâm tư đi ăn cơm. Trực tiếp đối Bạo Linh hỏi, lần này ta tổn thất bao nhiêu? Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, hôm qua giữa trưa ngươi hết thảy đưa lên 1.800 mai bạo cấp đan, 260 vạn bạo điểm cùng 700.000 bạo thần bảo dương toái phiến. Hiện tại rút gấp trăm lần, chỉ còn lại có 18 mai bạo cấp đan, 26.000 bạo điểm cùng 7.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Bạch Phong sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cười nói, cái này con mẹ nó có chút thảm a. Chủ nhân, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao biến dị tụ bảo bồn vốn là tràn đầy không biết tính. Bạo Linh lúc này nói thẳng, ta cũng không tin, đem ta theo Tô Hiên vậy ngươi phải đến nhiệm vụ khen thưởng. Toàn bộ đều đưa lên đến biến dị tụ bảo bồn bên trong. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, trực tiếp mở miệng nói ra, được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe xong lập tức trả lời nói, đinh, ký chủ đầu nhập 200.000 mai bạo cấp đan, 2 tỷ bạo điểm cùng 200 triệu mảnh bạo thần bảo dương toái phiến đến biến dị tụ bảo bồn thành công. Theo Bạo Linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên, Phong ca, ngươi không đói bụng sao? Trúc Càn Khôn rốt cục vẫn là không nhịn được, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, phía trước cũng là một rừng cây nhỏ, bên trong có dã thú, ngươi đi bắt hai cái trước nướng. Được rồi, Phong ca. Nghe được Bạch Phong lời này, Trúc Càn Khôn lúc này toát ra vui mừng, lập tức hướng về phía trước rừng cây nhỏ phóng đi. Làm Trúc Càn Khôn sau khi rời đi, Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía nơi xa hô, lão Lưu, ra đi. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, tiệm thợ rèn lão bản bóng người lúc này xuất hiện ở nơi xa. Thật đúng là có chút bản lãnh, sợ là ngươi sớm liền phát hiện ta đi. Lưu Toàn Sinh đi tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta trước đó làm ra một cảnh phim, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Phong nhìn lấy Lưu Toàn Sinh thần sắc ngoạn vị nói ra. Lưu Toàn Sinh nghe nói như thế, toát ra một vệt ý cười nói, vô cùng đặc sắc, ngươi là từ lúc nào phát hiện ta có vấn đề? Lưu Toàn Sinh lúc này mang theo một vệt vẻ tò mò, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, tại tiệm thợ rèn liền phát hiện ngươi có vấn đề. Nha, nghe được Bạch Phong lời này, Lưu Toàn Sinh toát ra nho nhỏ vẻ giật mình hỏi, ta địa phương nào xảy ra vấn đề? Vô cùng đơn giản, thực lực của ngươi xuất hiện vấn đề. Bạch Phong nói thẳng, hả? Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này gấp nhíu lại nói, thực lực của ta xảy ra vấn đề gì? Thực lực của ngươi quá mạnh, thành này trấn bên trong, mạnh nhất bất quá chỉ là bị ta giết chết cái kia có hơn 200 tuổi thanh niên. Thực lực của hắn cũng bất quá giới thánh thất trọng, mà thực lực của ngươi lại có giới thần nhất trọng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lưu Toàn Sinh nói thẳng, còn có, đã ngươi là tiệm thợ rèn lão bản, vậy dĩ nhiên sẽ đánh tạo vũ khí, thân thể tự nhiên cường tráng, có thể nhìn thân thể của ngươi, thật quá mức gầy yếu đi, hoàn toàn cũng không phải là chế tạo qua vũ khí cái kia có người thân thể. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Toàn Sinh tiếp tục nói, lúc này Lưu Toàn Sinh lại là thiếu đi trước đó một phần lạnh nhạt, nhiều một tia ngưng trọng, bởi vì Bạch Phong vậy mà có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,